không phải đóa kiều hoa. Chương 59, Sơn Trang Thanh Phụng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hủ Chi lắc lư chiếc quạt trong tay rồi nói, nếu như ta không trả lời lấy lệ thì chỉ e là cô sẽ hỏi cho đến cùng. Vậy thì ta lấy gì để trả lời cô đây? Hắn rất thẳng thắn, rằng mình không muốn nói cho nàng biết. Thích Dung hơi nhướng mày, không bịa chuyện để lừa nàng cũng xem như là tuân thủ giao ước ngày hôm đó. Nếu hắn đã không muốn nói ra, Thích Dung cũng không làm khó dễ. Dù gì nàng chỉ chợt nhớ ra rồi thuận miệng hỏi thôi. Điều khiến nàng hứng thú chỉ có người ở trước mặt nàng, còn quá khứ của người đó như thế nào thì nàng không quan tâm. Bên tai bỗng vang lên tiếng thở dài. Ta không hề có ý muốn nói sang chuyện khác. Phương Hủ Chi vốn dĩ bốn phương là nhà, ta thì đã không còn nhà từ rất lâu rồi. Thích Dung không kiềm được quay đầu nhìn hắn. Lời nói của Phương Hủ Chi dối như mớ bỏng bong, nàng lại hiểu ra ý bên trong lời nói ấy một cách lạ kỳ. Phương Hủ Chi là Phương Hủ Chi, hắn là hắn. Phương Hủ Chi là người không gốc rễ, có thể bốn phương là nhà. Vậy hắn thì sao? Hắn là ai? Nàng đưa mắt nhìn người bên cạnh rất lâu trong màn đêm. Phương Hủ Chi đột ngột nói, nếu mỹ nhân đã không ngủ được, vậy thì có muốn nghe ta hát một điệu không? Bài hát của ta còn hay hơn cả trăm lần so với Lẩu Đăng Nguyệt kia đấy. Nói không chừng nghe xong là buồn ngủ ngay đó. Tim của Thích Dung đập liên hồi. Nhìn vào đôi mắt của Phương Hủ Chi, nàng hiểu rằng đây là tất cả những gì Phương Hủ Chi có thể nói với nàng rồi. Nàng quay đầu đi không nhìn hắn nữa, trêu ghẹo nói. Vậy ta có nên thưởng tiền cho Phương Đại Công Tử không? Bất Chi Công Tử nổi tiếng như cồn ở nơi đồng không mông quạnh hát cho một tiểu nữ tử như ta nghe, thật là vinh hạnh quá đi. Lầu Đăng Nguyệt là một nơi ngập tình thơ họa ý, trong đó có vũ cơ đẹp nhất, có những ca khúc động lòng nhất, còn có trai tráng khôi ngô nhất. Những vò rượu mạnh nhất, là nơi vung tiền lớn nhất trong giang hồ. Nếu như không phải nàng hết tiền thì đã đến đó mở mang tầm mắt từ lâu rồi. Phương Hủ Chi thầm nở nụ cười, lắng nghe lời mỉa mai mang chút chua xót của Thích Dung, cả người thoải mái, nói. Nếu như cô cảm thấy ta hát hay, một mực muốn cho thì ta cũng không hẳn là không thể nhận. Thích Dung liếc mắt nhìn hắn, dùng khuỷu tay đẩy hắn. Ta làm gì có nhiều bạc vụn đến thế mà thưởng cho huynh. Thôi dẹp đi, cái giọng như vịt của huynh giữa đêm lạnh vắng, ta không thèm nghe đâu. Phương Hủ Chi khẽ bật cười, Thích Dung nói, chi bằng huynh kể cho ta nghe về Mục Vương gia đi. Mục Vương gia, Thích Dung nói, ông ấy là người như thế nào vậy? Từ nhỏ ta đã nghe rất nhiều lời đồn về ông ấy, người đời ai cũng nói ông ấy bách chiến bách thắng, phong ông ấy làm chiến thần. Vừa hay ta cũng mới được biết, cha vì ông ấy mà xông vào Tây Vực, để mẹ ta lại mà rời khỏi cốc, xem ra ông ấy nhất định là một người tốt. Nàng nghĩ bụng, có lẽ 15 năm trước cha ra khỏi cốc cũng không hẳn chỉ vì ơn nghĩa với Mục Vương gia, mà còn là vì một ít đạo nghĩa giang hồ đó, tâm tình với nhà với nước. Mặc dù cha là người trong giang hồ nhưng cũng lo lắng cho đất nước rất nhiều. Phương Hủ Chi nói, ta và Mục Vương gia không hề quen biết nhau, chỉ may mắn gặp được vài lần. Nếu dùng tốt hoặc xấu để đánh giá ông ấy ít nhiều gì cũng không được ổn lắm. Chỉ có thể nói, ông ấy là một nhân vật rất có sức ảnh hưởng. Ở Trung Nguyên hiện tại, ông ấy sẽ không bị bất cứ ai thay thế. Đại Chu cũng không thể không có Mục Vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có quân mục gia của Mục Vương gia ở đây, biên quan Đại Chu mới có thể phòng thủ kiên cố. Nếu không có Mục Vương gia, Đại Chu chỉ càng lung lay hơn mà thôi. Mục Vương gia trấn thủ Lương Châu hơn 10 năm trời, uy trấn khắp nơi. Yết tộc kiêng rẻ ông ấy mới không dám cử binh xâm phạm một cách bừa bãi. Hiện nay Đại Chu lung lay đã lâu, triều đình chia rẽ, hoàng gia thối nát, loạn trong giặc ngoài, trong cơn bão táp không ngừng chỉ có Mục Vương gia chống đỡ. Thích Dung cảm thấy khó hiểu, vậy tại sao Tiêu Phong Việt vẫn đi vào đây được? Phương Hủ Chi nói, đó cũng chính là vì sức ảnh hưởng của Mục Vương gia quá lớn. Chiến công hiển hách, không chỉ khiến cho ngoại tộc kiêng dè, còn khiến cho người trong cung kiêng dè. Nghe nói mấy tháng trước ông ấy về kinh để báo cáo, ở trước điện đắc tội tiểu hoàng đế để rồi bị cấm túc trong Mục Vương phủ khá lâu. Cũng chính vì Mục Vương gia bị cấm túc, người của Yết tộc mới hết lần này đến lần khác gây chuyện ở biên quan, thăm dò thái độ của triều đình với Mục Vương gia. Thích Dung hỏi, Mục Vương gia bị cấm túc khi nào vậy? Phương Hủ Chi nói, nửa năm trước. Nửa năm trước, trùng hợp vậy sao? Cha của nàng nhận được thư rời khỏi cốc cũng là nửa năm trước. Tảng đá lớn trong lòng của Tích Dung được buông xuống, nàng cảm thấy thoải mái như chút được gánh nặng. Nửa năm trôi qua, cuối cùng nàng cũng biết được một chút manh mối, biết được cha nàng đi đâu. Cũng vì nàng ngốc, không đoán được 15 năm trước cha nàng có thể vì lời thề với Mục Vương gia ra khỏi cốc một lần. Đột nhiên nghe tin Mục Vương gia bị cấm túc, tất nhiên cũng có thể vì cứu Mục Vương gia mà ra khỏi cốc lần thứ hai. Thích Dung dùng đôi mắt như hiểu rõ mọi chuyện nhìn hắn, chậm chậm nói. Vậy cho nên, huynh là vì cứu Mục Vương gia, đến Sơn Trang Vấn Kiếm hợp tác với Tô Thanh Y làm loạn Vân Châu, còn Phượng Hoàng Vũ Lan truyền khắp giang hồ, Thế tử Bình Nam Vương mở đại hội anh hùng ở Hoành Dương, tất cả đều có sự nhúng tay của Phương Đại Công Tử, làm những chuyện này đều là vì cứu Mục Vương gia. Phương Hủ Chi khựng lại, sau đó mỉm cười nói, cô nghe thấy những lời ta nói với Nhan Dự hôm ấy rồi à? Thích Dung không có sự ngượng ngùng khi bị phát hiện mình đã nghe lén, mà nàng hua tay hùng hồn nói. Huynh nói chuyện to như vậy, không phải vì muốn để cho ta nghe sao? Ta không tin huynh không phát giác được là ta đang nghe lén. Phương Hủ Chi thầm mỉm cười, Thích cô nương quả nhiên rất thông minh, một sự thông minh hiếm thấy, biết cách quan sát sắc mặt và lời nói của người khác, còn có thể đoán được dụng ý của hắn qua từng chi tiết nhỏ trong động tác của hắn. Ngày hôm ấy đúng thật là hắn có ý muốn nói cho Thích Dung ở ngoài nghe thấy. Hắn không muốn việc gì cũng giấu nàng, thế nhưng có những lời mãi mãi không được phép thốt ra từ miệng của hắn. Hắn cũng biết Thích Dung sẽ không hỏi mình, vậy nên nhân cơ hội mượn lời của Nhan Dự nói ra, như vậy không thể nào hợp lý hơn nữa. Hôm ấy, lần đầu tỉnh dậy sau khi trọng thương, đầu óc choáng váng, hắn nghe không rõ động tĩnh, cũng không chắc Thích Dung có ở bên ngoài hay không. Sau đó nhìn thấy Thích Dung không có bất kỳ động tĩnh gì, đêm hôm ấy hắn muốn thẳng thắn nói ra. Ai ngờ Thích cô nương lại dùng một câu chặn đứng, nhịn biết bao nhiêu ngày trời. Hắn vẫn luôn cho rằng, hôm ấy Thích Dung không nghe được gì nên mới không hỏi mình. Phương Hủ Chi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng là cô biết được đôi chút sẽ không chịu nổi, âm thầm đến dò la ta. Ai ngờ nữ hiệp lại khiến cho ta phí công đợi biết bao lâu, giỏi thật nha. Trên đời này người không muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình không nhiều. Người có thể kiềm chế được cảm xúc của mình cũng không nhiều, nàng được xem là một tài năng xuất chúng trong số đó rồi. Thích Dung phụt cười, ta đã đoán được 7-8 phần từ lâu rồi, tại sao còn phải phí sức dò la huynh thêm, chẳng lẽ còn phải nghe huynh nói những lời nhảm nhí chặn miệng ta nữa hả? Ta đâu có rảnh như vậy, huống hồ gì, nàng không có thói quen mãi dò la chuyện riêng của người khác, chẳng qua là muốn chắc chắn rằng hắn không có nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Phương Hủ Chi chập lưỡi vài tiếng, tiếc thay, cô đánh giá cao ta quá rồi, ta làm những chuyện này không phải là vì muốn cứu vãn điều gì, cũng không cứu được Mục Vương gia, ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Tính đến ngày hôm nay, Đại Chu đã kéo dài 200 năm, là một vương triều đã dần lung lay, thối rữa đến tận xương tủy, bắt đầu từ Hoàng đế Tấn Văn đã không cứu vãn được nữa rồi. Dù Mục Vương gia sống thọ trăm tuổi cũng chỉ có thể bảo vệ không cho ngoại tộc đến xâm phạm. Không thể ngăn cản được loạn lạc bên trong. Thích Dung vừa nghe đã hiểu, ngay lập tức nhớ đến Nam Cảnh vừa có binh vừa có tiền, còn có công bình định vùng phía nam của Bình Nam Vương Phủ. Bọn họ là vương công quý tộc, dùng Phượng Hoàng Vũ làm tín vật cũng là điều dễ hiểu. Vậy nên trong khoảng thời gian này Bình Nam Vương Phủ triệu tập võ lâm nhân sĩ mở đại hội anh hùng ở Hoành Dương, rốt cuộc là vì điều gì? Nàng cảm thấy mọi thứ sắp được sáng tỏ rồi. Mục đích của loại người như bọn họ không khó đoán, chỉ vì tạo phản mà thôi. Vận khí của Đại Chu sắp tận, dân chúng lầm than, bách tính khổ không nói thành lời. Vương triều càng loạn lạc thì khí thế giang hồ càng lớn, hiệp khách dùng võ để phạm điều cấm kỵ, Bình Nam Vương Phủ muốn phất cờ tạo phản, lôi kéo các thế lực giang hồ là điều phải làm. Vở kịch ở Vân Châu thành công khiến cho triều đình và giang hồ đối lập nhau. Nếu như triều đình phái binh đến Vân Châu tiêu diệt thổ phỉ, chỉ vô tình làm cho thế lực giang hồ ở Bắc Cảnh Thập Châu lại lần nữa đến gần hơn với phía Nam. Người thu lợi ích duy nhất qua tất cả sự việc này chính là Bình Nam Vương Phủ. Chỉ trách nàng bị vỏ ngoài che mắt, chưa có kinh nghiệm trải đời, nhìn không rõ tình thế mới không đoán được nguyên do sâu xa trong đó. Lòng Thích Dung bỗng chốc kinh hoàng, tâm tư của Phương Hủ Chi tinh tế. Trước khi đến Vân Châu chắn là đã đoán được sự việc sẽ phát triển đến tình trạng như ngày hôm nay. Hoặc có thể nói, Vân Châu chỉ là mấu chốt để bọn họ giở trò ly gián, mục đích là có thể xúi dục nhân sĩ võ lâm Bắc Cảnh trong đại hội anh hùng ở Hoành Dương. Qua đó có thể đoán được rằng, lầu chủ lầu Hóa Vũ tham gia loạn lạc ở Vân Châu, Tô Thanh Y Vân Kiếm Minh đã quy phục dưới trướng của Bình Nam Vương Phủ, Nam lầu Bắc Minh, không sót một ai, bản lĩnh của Bình Nam Vương Phủ quá lớn. Mặc dù Phương Hủ Chi không hẳn là tốt lành gì, nhưng Thích Dung lại không tin hắn quy phục Bình Nam Vương Phủ vì sau này thuận lợi phong vương bái tướng. Vậy nên nàng trêu chọc nói, Tô Thanh Y và lầu chủ lầu Hóa Vũ là vì tương lai sau này, còn huynh thì sao, huynh vì điều gì? Phương Hủ Chi nặng nề thở dài nhìn về phía chân trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì để báo ân cứu mạng chứ sao, ta có thể sống đến ngày hôm nay cũng may nhờ có sự giúp đỡ âm thầm của Mục Vương gia, nhờ Mục Vương gia nhặt lại cái mạng này của ta, Đại Chu diệt vong nhưng Mục Vương gia, ông ấy không đáng phải chết. Còn về việc Mục Vương gia dùng thứ gì để cứu mạng Phương Hủ Chi thì hắn tuyệt nhiên không nhắc đến. Thích Dung nói nhỏ, Khô Mộc Phùng Xuân, từ đầu nàng đã nghi ngờ về nguồn gốc của Khô Mộc Phùng Xuân trong tay của Phương Hủ Chi. Nếu như nó xuất phát từ Mục Vương gia vậy thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Mục Vương gia không có suy nghĩ muốn lấy mạng của hắn. Cái gì? Thích Dung ngước mắt nhìn thì chạm phải ánh mắt âu lo của Phương Hủ Chi. Nàng mỉm cười nói, không có gì, nàng đưa mắt nhìn về phía xa, màn đêm chướng khí nặng nề, trong núi không có trăng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, lại còn bị sương phủ mờ một lớp, ở đối diện lại đột nhiên ẩn hiện ánh sáng nối với nhau thành một mảng, trong màn đêm lập lòe chớp tắt. Phương đại ca, huynh xem đằng kia kìa, Phương Hủ Chi hướng mắt nhìn về phía mà Thích Dung chỉ, bỗng chốc hơi nhíu mày, hắn lại nhìn chăm chú một hồi, một cơn gió thổi tan lớp sương mù. Chân trời dần bừng sáng, những đốm sáng lập lòe thưa thớt ở phía núi sâu đen kịt càng lúc càng sáng, giống như có ai đó cầm theo đuốc đi đêm. Hướng đó, hắn thốt lên, không hay rồi, Sơn Trang Thanh Phụng, Tử Yến Ngọc giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, nghe thấy thế bèn ngồi bật dậy nhìn về phía đó. Cậu là người Lĩnh Nam, quanh năm đi lại ở đây nên rất quen thuộc với địa hình nơi này. Phía đó là vách núi dựng đứng, đường rất khó đi. Thường ngày rất ít người đi qua đó, vượt qua ngọn núi đó đúng thật là đường thông đến Sơn Trang Thanh Phụng. Thích Dung và Phương Hủ Chi nhìn nhau, buổi sáng vừa mới gặp Du Trọng Bạch, biết được tin tức có lẽ Sơn Trang Thanh Phụng đang gặp nạn, mới nửa ngày trôi qua, người của Tiêu Phong Việt đến rồi ư, nửa đêm nửa hôm, không đi cửa chính phát thiếp mời, mà lại lén la lén lút vào trong Sơn Trang từ sau núi, tuyệt đối không phải thứ gì tốt lành. Phương Hủ Chi suy đoán nói, chẳng lẽ là người của Yết tộc, không cần biết là có phải hay không, nhưng gặp rồi thì không thể không quan tâm, kiểu gì cũng phải đi xem thử, Thích Dung ngẫm nghĩ nói. Yến Ngọc, ta và Phương đại ca qua đó xem thử, việc về phái Thanh Phong cũng không gấp lắm, có lẽ ta đoán được cha ta đi đâu rồi, còn đưa A Nhạn về đường môn ở Thục Châu trước đi. Cách chương.